xem vàng, con quỳ lại Bồ Tát Quang Âm. Người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quang Âm Bồ Tát hiểu biên thông, 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quang Âm trái tim sáng ngời của người hoàn nạn qua cơn khó khăn. Quang Âm tay cầm bình nước cầm lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ mười phương thanh nhàn. Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Kim Long. Ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni trong ban trị sự Phật giáo Tịnh Hội tỉnh Bến Tre và ban đại diện Phật giáo huyện Chợ Lách. Và kính thưa chư tôn đức ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, thật là một cái duyên lành cho chúng ta và có Phật tử Huệ Quang đến từ thành phố Hồ Chí Minh có kết hợp với quý ni sư nơi chùa Bổn Tự của chúng ta với sự hướng dẫn của thầy lập một cái đàn gọi là đàn Đại Bi và được ban trì chú Đại Bi và cũng đồng thời là ban hộ niệm đến từ thành phố Hồ Chí Minh đã hộ cho chúng ta. Nên quý vị là chúng ta có ba cái ngày để trì chú Đại Bi và tụng kinh kết hợp với trai đàn chẩn tế cầu siêu bạc độ cho công nhân và kết hợp với trai tăng chẩn tế trai tăng để hồi hướng công đức phước báo đó cho vô lượng chúng sanh. Như vậy thì chúng ta có một cái lễ ba ngày để trì chú Đại Bi thần chú trong 84 câu của chú Đại Bi. Và ngày đầu tiên á thì chúng ta có chẩn tế, có nghĩa là chẩn là chẩn bần, chẩn là cho, tế là cúng cho những cô hồn ngã quỷ, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hà sa ngã quỷ, thập loại cô hồn, nhờ đó mà thừa từ Phật lực thính pháp văn kinh, tốc thoát mê đồ, vãng sanh tịnh độ. Và ngày thứ hai là ngày 24 hôm qua thì chúng ta có buổi lễ cúng dường trai tăng để hồi hướng phước báo công đức cho tất cả đồng bào đang bị thiên tai bão lũ thảm họa trên toàn thế giới. Và ngày hôm nay chúng ta cũng trì chú Đại Bi và vào buổi chiều nay chúng ta sẽ kết thúc cái thời khóa và chúng ta có một thời thính pháp ở tại nơi này. Và quý vị biết là gần đây trên toàn thế giới quý vị đã xảy ra rất là nhiều thiên tai bão lũ, ví dụ như là vừa rồi chúng ta có một trận động đất sóng thần ở bên Nhật đã cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng của con người. Và chúng ta ngập lụt ở Thái Lan, lũ ở Trung Quốc và bão gió sấy ở Mỹ. Và đồng thời vừa rồi chúng ta cũng có tỉnh An Giang và tỉnh Đồng Tháp, chúng ta cũng có mùa nước lên rất là cao quý vị. Do toàn cầu của chúng ta, trái đất nóng dần lên, do hiệu ứng nhà kính, do ô nhiễm môi trường, do trái đất nóng dần lên nên hai khối nước đá của Bắc và Nam bán cầu chảy ra, làm cho nước biển càng ngày càng dâng lên, nhận chìm bao nhiêu cái hòn đảo. Và chúng ta đang sống trong cái kiếp hoại của bốn đại kiếp của trái đất, mà ở trong kinh Diệt Tận Đức Phật đã giảng điều dạy điều này, có nghĩa là trái đất trải qua bốn cái thời kỳ: thành, trụ, hoại, không, gọi là bốn cái đại kiếp. Mà chúng ta đang sống ở trong kiếp hoại. Do sống trong kiếp hoại nên tất cả đều trước cái bờ của sự hoại diệt trải qua trong một cái đại kiếp. Do đó kinh A Di Đà Đức Phật dạy là chúng ta đang gặp phải năm cái điều trắc trở, đó là năm cái sự ác thế của chúng sanh, đó là ngũ trược ác thế: kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược, phiền não trược. Mà cái nào trược là nó đen, là nó ô nhiễm không quý vị? Mà ở đâu có trược thì ở đó có ác, có đau khổ ở đó. Mà Đức Phật dạy ở cõi Nam Thiện Bộ Châu của chúng ta đang sống, tức là cảnh Sa Bà Ha, là Ta Bà Ha nói trong kinh, là cảnh chúng ta đang ở một trong tứ thần châu, có nghĩa là Tây Ngu Quá Châu, Bắc Cu Lô Châu, Nam Thiện Bộ Châu và Tây Đông Thắng Thần Châu, có nghĩa là bốn châu thiên hạ. Mà mình ở phía Nam, tất nhiên là mình là Nam Diêm Phù Đề, là cõi của chúng ta đang ở. Cõi chúng ta đang ở phải chịu cái cảnh nghiệp lực của cõi sống thế gian, nghiệp lực của chúng sanh, tức là chúng ta là con người nên thân của chúng ta cấu tạo bởi ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, và chúng ta phải ăn mới sống được, phải đấu tranh với cuộc sống chúng ta phải sống được. Và trong cuộc sống đó chúng ta phải gánh trên vai của mình bốn cái nỗi khổ chính, đó là nỗi khổ của sanh, của lão, của bệnh, của tử. Ngoài bốn cái nỗi khổ đó ra, chúng sanh còn gánh vô số cái nỗi khổ của thiên tai, của bão lụt, của hạn hán, của thảm họa, của bệnh tật, của đói nghèo, của không thương yêu nhau, của người ta ghét nhau, hại lẫn nhau, của chiến tranh. Tất cả đều gây đau thương tan tóc trong kiếp sống của nhân sanh. Và con người ta phải vất vả đi tìm cái cuộc sống của mình, phải làm lụng mới có cái miếng ăn ở cõi thế gian này. Và làm lụng thì chúng ta mới có được của cải vật chất. Nhưng mà đến một ngày nào đó chúng ta sẽ bỏ tất cả mà ra đi, nhớ quý vị. Vào một chiều thu tiễn biệt, ánh mắt nhòe lệ cay, người thân vừa phức bóng, ta tối mặt tối mài, thương yêu nhau cho lắm rồi cũng phải chia tay, đường đi càng cách trở, có biết ai làm ngay, hay là ai làm ác, cho cõi lòng tan nát, cho cõi lòng tan thương, biết ra đi đường nào trong thế giới mênh mông vô tận, hay là đang lận đận khổ đau trong kiếp cô hồn, bao kiếp sống có tồn, ta bà ôm vạn khổ, ai ơi mau tìm chỗ về tịnh độ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo lộn quanh, nghiệp dày nghiệp khảo cam đành phù du, chi bằng ta học chữ tu về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Như vậy quý vị thấy ta bà này sanh rồi lại tử, tử rồi lại sanh. Nó phải sanh ra rồi quý vị có cái để ăn như cõi trời đó. Cõi trời sanh ra cái người ta có ngũ thông rồi. Cái gì cái biến ra, muốn tô hủ tiếu mì có tô hủ tiếu mì. Muốn vàng có chiếc nhẫn đeo vô lo le liền. Phải không? Muốn cộng dây chuyền vàng đeo một cái quý vị ơi, đi muốn khum lưng luôn. Còn ta bà mình kiếm cộng dây chuyền đỏ mắt luôn. Đi làm hồ, đi mai, đi vá mà kiếm được cộng dây chuyền đeo lo le chắc làm cả đời kiếm không nổi, thôi đi ra mua vàng xỉa đeo chắc ăn. Ta bà khổ muốn không được, nên gọi là cầu bắt đắc khổ, không quý vị. từ cái kiếp sống nhân sanh phải chịu bao nhiêu cái đau khổ. Chúng ta lại thấy chưa quý vị, khổ là gì? Khổ là nghịch cảnh, khổ là tang thương, khổ là sanh trụ dị diệt mà chúng ta không thể chống lại được nó quý vị. Chúng ta đâu thể cưỡng lại cái bệnh của mình, cưỡng lại cái già, cưỡng lại cái chết được đâu. Chúng ta có thể chống lại, nhưng mà chúng ta không thể cưỡng lại sanh lão bệnh tử trên thế gian này. Chúng ta như là một con cừu non bé bỏng đi giữa không gian vô tận mênh mông này. Tử thần bảo ta phải chết thì ta phải chết, thần bệnh kêu ta phải bệnh thì ta phải bệnh. Không, quý vị, thần già kêu ta phải già, xấu đi thì ta phải già xấu đi. Vô thẩm mỹ viện chống lại nhưng cuối cùng cũng già cũng xấu. Căng da mặt căng cả chừng 80 lần rồi cuối cùng cũng nhăn. Đấy không? Môi mà xăm đi cả 8 lần cuối cùng cũng tái. Đấy không quý vị? Như vậy thì quý vị không cưỡng lại cái già, cái bệnh, cái chết được đó quý vị. Đó là nỗi khổ của nhân sanh đang gánh trên đây. Đâu phải khổ như đó không đâu, bươn chả tất bật ở trong cuộc đời và cuối cùng phải ngậm ngùi ra đi ở trong cuộc đời đó. Và lãnh cái gì quý vị? Sống ở những cái khu mà lãnh bão lũ, ví dụ như đồng bào miền Trung gặp bão lũ, những cái nơi toàn là nội chiến, chiến tranh đó, những cái nơi đánh nhau không biết tương yêu lẫn nhau, ta giành lẫn nhau quý vị. Còn có người sống trong gia đình anh em không hòa hòa thuận với nhau, có những người mang những cái bệnh tật đó quý vị, vô phương cứu chữa luôn đó. Ví dụ như đi tới đi lui đó quý vị, cái người ta tặng, tặng gì không tặng, tặng nguyên trái sầu riêng vô, dính bệnh bệnh sida hết thuốc trị, chỉ có xi măng trị, nên ta gọi là sida, nói lái lại là xa đi, thấy không? Nên gặp mấy cái đó đừng có vướng vô, vướng vô khổ lắm, khổ cha khổ mẹ, nhất là ở thành phố quý vị, đi chích xì ke quý vị, một cây tim chích qua chích lại hồi, vướng sầu riêng hết trơn. 17, 18 tuổi chết với thầy đi tụng kinh hoài, nhìn thấy đau lòng lắm. Người chết thì ngồi trên bàn thờ cười không à quý vị, tay chụp hình hồi sống cười, còn mẹ ngồi dưới này khóc đó quý vị. Mình nhìn thấy đứa con cười vô tư, nhìn thấy bà mẹ trẻ mới 30+ tuổi khóc nức nở bên xác đứa con, hỏi gì? Vướng sầu riêng. Không có gì thấy không? Sầu riêng cái mơ sáo ghi, ghi sáo rồi ăn ngon, còn sầu riêng đó không dám nuốt đâu, nuốt vô cái dính liền. Như vậy thì mình mới thấy cõi nhân sanh này đau khổ bởi bệnh tật không? Đau khổ bởi già, đau khổ bởi chết, đau khổ bởi thiên tai bão lũ. Mà mình gần đây mình thấy bao nhiêu cái nó dồn lên trên chúng sanh nó liên tục. Không quý vị, mới đài báo bão bên Mỹ, rồi sóng thần bên Nhật, bên Trung Quốc lũ lụt, rồi là bên Thái Lan nước ngập, và Việt Nam mình ngập nước lên, trên toàn thế giới ở đâu cũng vậy hết đó quý vị. Do hiệu ứng nhà kính là do trái đất của mình đang ở trong một cái thời kỳ gọi là ô nhiễm môi trường, làm cho trái đất mình nó lộn xộn đi quý vị, nó không mưa hòa gió thuận nữa, làm cho mùa màng không còn tốt tươi nữa, và càng ngày người ta càng sử dụng chất hóa học nhiều quý vị, làm cho chúng ta không thể thải ra khỏi cái cơ thể của mình, nên bệnh tật càng ngày càng phức tạp. Xích thuốc trừ sâu rồi thuốc dưỡng trái rồi đủ loại hết trơn đó quý vị, nhưng mà qua cái đó để thu hoạch nhanh hơn, ngon hơn, kinh tế tăng lên, nhưng mà hậu quả con người mình phải gánh chịu. Nên con người mình gánh chịu bằng những cái tác nhân chính do mà chúng ta gây ra. Do đó quý vị, mà có một cái vị Bồ Tát thấy chúng sanh đau khổ nên mới thị hiện xuống cõi Ta Bà này cứu khổ chúng sanh. Như vậy thì ai biết vị Bồ Tát thị hiện xuống Ta Bà này có 12 lời bổn nguyện, và trong đó có cái bổn nguyện là nếu chúng sanh ở Ta Bà này còn đau khổ thì vị Bồ Tát này quyết không làm Phật. Ai biết vị Bồ Tát đó là ai? Là ai? Quan Âm Bồ Tát phải không? Cho chàng pháo tay. Như vậy đó là Bồ Tát Quan Âm. Nhưng mà trên thế gian này quý vị, có bao nhiêu chúng sanh? Chúng sanh trên thế gian là bao nhiêu chúng sanh quý vị? Đạo Phật khác với các tôn giáo khác vào thời Đức Phật. Các tôn giáo khác vào thời Đức Phật đề cập tới con người, cuộc sống của nhân sinh quan quý vị, mà Đạo Phật đã bước lên trên thượng tầng kiến trúc. Đạo Phật đã đề cập tới chúng sanh. Hai chữ chúng sanh đó quý vị là chúng sanh hữu tình, chúng sanh vô tình, các loài có thân, loài không thân, loài hữu hình, loài vô hình. loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới, có nghĩa là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, thì đạo Phật đều cứu khổ thương yêu hết quý vị. Tại vì trong kinh A Di Đà Đức Phật nói là mạng của chúng sanh đang chúng sanh trượt, có nghĩa là chúng sanh là bốn loài: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài hóa sanh, loài noãn sanh. Con người mình là loài thai sanh đó quý vị, có nghĩa là có thai rồi mới sanh ra. Loài thấp sanh là loài từ sanh ẩm thấp đi lên. Loài hóa sanh tự nhiên sanh ra như con thiêu thân vậy đó, tự nhiên sanh ra. Và một cái loài nữa là loài noãn sanh, là sanh ra từ trứng nở ra như vịt, như gà đó quý vị, là loài noãn sanh. Tất cả những loài chúng sanh này đều có cái tâm linh, nó biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận, biết hoảng sợ khi người thấy, thấy người khác săn bắt mình, nó biết hoảng sợ. Chim á, trên cành thấy người ta săn bắn còn vội vã bay đi để cứu lấy mạng mình. Cá dưới nước á, quý vị, thấy người ta săn bắn còn biết nhận chìm mình xuống dưới để trốn cái làn tên mũi đạn khi người ta săn bắn mình. Như vậy thì ai trong cái loài chúng sanh cũng biết quý cái mạng sống của mình, biết đấu tranh sinh tồn. Nhưng mà kiếp này gọi là kiếp trượt và mạng trượt, nên con này mới bắt con kia ăn thịt, quý vị. Rồi con kia mới bắt con nọ ăn thịt, để cho chi? Để làm khổ nhau, để gây ân oán biết bao nhiêu trên cuộc đời này. Như vậy Bồ Tát Quan Thế Âm thì hiện xuống cõi Ta Bà này để cứu độ vô lượng chúng sanh. Như vậy thì mình nói là Bồ Tát Quan Âm thì hiện xuống Ta Bà này cứu độ chúng sanh là cứu con người không à? Không quý vị, chúng sanh trong sáu nẻo luân hồi: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người. Bồ Tát Quan Thế Âm trên cảnh Tây Phương Cực Lạc đứng cạnh Đức Phật A-di-đà. Bồ Tát Quan Thế Âm xuống hỗ trợ cho Đức Phật Di Lạc ở cung trời Đâu Sức, trời thứ tư. Bồ Tát Quan Âm xuống tận địa ngục để độ bao nhiêu người địa ngục, tiếp tay với Bồ Tát Địa Tạng. Bồ Tát Quan Âm thì hiện ở khắp nẻo cõi Ta Bà này để độ vô lượng quần sanh, để cho chúng sanh thoát khỏi đau khổ. Tại nơi nào còn đau khổ thì bà đến đó cứu khổ cho chúng sanh đó quý vị. Nên Quán Thế Âm Bồ Tát là một vị cổ Phật đã thị hiện xuống cõi Ta Bà này vì lòng thương tưởng chúng sanh, nên cứu khổ chúng sanh bắt buộc phải có lòng từ bi. Mà lòng từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát vô lượng vô biên quý vị, trải khắp tất cả nhân gian, cứu độ tất cả. Nhưng mà Quán Thế Âm Bồ Tát đó quý vị, làm sao mà có thể cứu hết chúng sanh? Quá nhiều, tứ đại thần châu, tam thiên đại thiên thế giới, rồi chúng sanh loài hữu tình, loài vô tình, loài thai sanh, hóa sanh, thấp sanh, noãn sanh, trong tam giới dục giới, sắc giới, vô sắc giới, rồi các cái cõi trời, trời á quý vị, trời dục giới, trời sắc giới và trời vô sắc, trong sáu nẻo luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, A-tu-la, cõi trời và cõi người. Cõi súc sanh bò, dê, chó, rồi thằng lằn, gắn mối, rồi kiến, quá trời. Còn cõi người đó quý vị, nhiều cõi khác nhau trong tam thiên đại thiên thế giới. Cõi thần, thần trên cây, thần trên mặt nước, thần trên núi, thần trong lòng đất, rồi thổ thần, sơn thần, vân vân. Cõi trời rồi á là tứ đại thiên vương, đao lợi trời, ma trời, đâu sức, quá lạc, tha quá, tự tại. Trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, trời phạm phụ, trời vô tưởng, trời không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi tưởng xứ, vô số các cõi, vô số chúng sanh, mà chúng sanh nào cũng đau khổ hết đó quý vị. Đau khổ của sanh, già, bệnh, chết. Cảnh ở cõi Ta Bà này là cảnh thù thắng, quý vị. Cảnh ở trời, ở trên trời thù thắng hơn, có nghĩa là cõi trời thù thắng hơn. Cảnh nó cõi trời á, có người ta quý vị là sống bao nhiêu trăm năm, bao nhiêu ngàn năm, nhưng cuối cùng cũng mất hào quang, cuối cùng á cũng mất mùi thơm, và cuối cùng cũng đọa lạc vào trong cảnh giới khi hưởng hết phước quý vị. Mà người ta mất đi một lần sống, một lần chết, thì chúng sanh vô cùng đau khổ à, quý vị. Đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già thêm chỗ biệt ly, thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Ai ơi hỡi phù đề là khổ, sao không tìm nơi chỗ nhàn thanh, ba đường sáu nẻo lộn quanh, tắt hơi rồi cũng cam đành mà thôi. Cõi trần trượt bạc lối tiền dắt, cõi trần này chưa chắc trường tồn, ai về theo Phật thì khôn, trì tâm niệm Phật thì bảo tồn ngày mai. Như vậy Đức Quan Tâm Bồ Tát quý vị độ khắp nẻo ta bà này, độ sao nổi nhiều quá tất cả các cảnh giới, gọi là thế giới hoa tạng huyền môn. Có nghĩa là trong thế giới hoa tạng huyền môn có những cái điểm khuyết, và có những cái thế giới vô cùng vô tận, thế giới thường tịch quang tịnh độ của mười phương chư Phật, thế giới của thật báo trang nghiêm tịnh độ của mười phương chư đại Bồ Tát, thế giới phương tiện hữu dư tịnh độ của các vị La Hán, và các cái cõi tịnh độ của đông tây nam bắc trên dưới giữa, à, quý vị vô số vô cùng có vô lượng chúng sanh, mà chúng sanh nào cũng đau khổ hết thì làm sao độ hết quý vị. Do đó Đức Quan Tham Bồ Tát thị hiện xuống ta bà này để dạy, à, quý vị, dạy cho những người ở cõi ta bà này phát tâm như ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì Quán Thế Âm là gì? Quán Thế Âm có nghĩa là quan sát âm thanh kêu cứu của thế gian mà bà đi đến đó cứu khổ cho chúng sanh. Ở thế gian có hai loại âm thanh đó quý vị. Một loại âm thanh kêu cứu, mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ con khổ quá Bồ Tát ơi. Cái đó là nghe tiếng kêu cứu. Đó quý vị, có nhiều người quý vị la riết là khang cổ họng hết la được rồi, mà cái đau khổ này phải đau khổ ngoài tướng, mà đau khổ tận ở trong lòng á, nên cái tiếng lòng của chúng sanh đang hướng về Bồ Tát quý vị thâm thẳm, đang hướng về Bồ Tát dời dời xa xôi, để làm sao cho con đang khổ. Con khổ vì không có tiền, con khổ không có gạo, con khổ con quậy, con khổ chồng quậy, con khổ con dâu nó quậy, con khổ vì là bà già chồng khó khăn, con khổ vì tai nạn, con khổ vì vân vân và vân vân. Cái khổ giết hoài không bao giờ hết khổ quý vị. Nên cõi ta bà này có ba cái khổ: hành khổ, quậy khổ và khổ khổ. Hành khổ nhúc nhích khổ, mà quậy khổ là mất đi khổ quý vị, tan hoại nó khổ. Cái thứ ba nữa, cái khổ người này chồng cho cái khổ người khác, gọi là khổ khổ. Vốn dĩ thế gian mình quá khổ rồi, bị ta chửi nữa. Đã thân mình đã khổ trong cái kiếp người rồi, mà còn bị người ta chửi, người ta mắng nữa, có phải khổ này chồng lên cái khổ khác không? Gọi là khổ khổ. Đó quý vị, nên cõi ta bà này cõi khổ vậy. Nên Đức Quan Thế Âm Bồ Tát không thể dùng tất cả thần thông mà đi khắp các nẻo trong tam thiên đại thiên thế giới để cứu khổ chúng sanh đó quý vị. Do đó Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì hiện xuống thế gian này để tu thành Quan Âm Thị Kính, Quan Âm Diệu Thiện, Quan Âm Nam Hải, để cho vô số những người khác phát tâm theo ngài để tu hành quý vị, để phát tâm Bồ Tát để cứu độ chúng sanh. Vì ai phát tâm Bồ Tát? Phát tâm á là nghe tiếng kêu cứu của thế gian quý vị, và phát tâm để cứu khổ chúng sanh, sẽ thành tựu quả vị Bồ Tát sau này, gọi là Quan Thế Âm Bồ Tát, gọi là đồng danh đồng hiệu. Có nghĩa là ai thành tựu viên mãn trong cái hạnh tu đó thì trở thành Đức Quan Thế Âm Bồ Tát ở trong tương lai, gọi là đồng danh đồng hiệu quý vị. Nên Quan Thế Âm Bồ Tát hóa thân ở cõi ta bà này khắp nơi hết đó quý vị, và độ vô lượng chúng sanh, để chúng sanh phát lên tâm Bồ Tát. Mà ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy rằng khi Đức Phật ấn một ngón chân xuống đất thì có 500 vị Bồ Tát vọt lên. Như vậy là đất là gì? Đất á, là đất ruộng mình đó quý vị, ta gọi là tâm địa. Thì cái tâm mình được ở trong Phật Pháp ví như là đất, nên Đức Phật đã ấn vào trong tâm của chúng sanh. Ấn này là ấn gì? Ấn chứng đó quý vị. Đức Phật đã ấn chứng điều gì? Đức Phật đã ta là Phật đã thành, chúng sanh là sẽ thành. Hoặc giả là Đức Phật đã nói rằng trong kinh Hoa Nghiêm, pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Có nghĩa là mỗi người chúng ta đều có tánh Phật, và mỗi người chúng ta đều phát lên tâm Bồ Tát như vậy. Đó quý vị, thì trở thành những vị Bồ Tát đồng danh đồng hiệu đó sau này. Đó quý vị. Như vậy thì mỗi người ở trong cõi ta bà này bắt đầu tu tập, ta bắt đầu phát lên tâm Bồ Tát, ta gọi là phát tâm Bồ Đề. Bồ Đề Tát Đỏ gọi là Bồ Tát. Như vậy thì phát tâm Bồ Đề là phát tâm giải thoát giác ngộ. Đó quý vị. Như vậy thì mỗi người ở trong cõi ta bà này, chúng ta phát lên tâm Bồ Tát, có nghĩa là mỗi người sẽ trở thành Đức Quan Tâm Bồ Tát. Như vậy là Bồ Tát đó là Bồ Tát mình hóa thân vào ở trong cuộc đời này để độ vô lượng chúng sanh, và đồng thời mình tu luôn đó quý vị. Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau cái cách hóa thân Bồ Tát như thế nào và làm như thế nào để thành tựu đạo Bồ Tát ở trong cõi nhân sanh này. Như vậy chúng ta trao đổi nhau với đề tài là Bồ Tát hóa thân A Di Đà Phật. Bây giờ quý vị, một cái vị Bồ Tát mà hóa thân là từ trên các cái cõi trời hay là cõi khác đi xuống thế gian này sanh ra, không phải. Cái đó gọi là Bồ Tát ứng thân. Bây giờ ví dụ nha, Đức Quan Thâm Bồ Tát từ trên cõi Tây Phương Cực Lạc, ngài hóa thân Thiên Bách Đức quý vị, đi xuống cõi Ta Bà này sanh ra. Nào quý vị, thành một người và tu hành để đắc đạo độ vô lượng chúng sanh nhân thiên và loài người. Như vậy thì gọi là Bồ Tát ứng thân, tức là ứng cái thân này ở tại thế gian này để mà thành tựu đạo quả Bồ Đề, giống như là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ một vị Bồ Tát hộ minh trên cung trời Đâu Sức quý vị, đi xuống thế gian này hóa thân xuống thế gian này ứng thân vào ở trong cuộc đời này thành Tế Tử Sĩ Đạt Ta. Có nghĩa là ngài đã ứng thân vào trong cõi đời thành một vị Thái tử tu hành để thành Phật. Như vậy thì đó là một cái thân giáo. Chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca là một con người bình thường như bao con người khác. Ngài có cha, có mẹ, ngài sinh ra là một con người cũng có trái tim, có dòng máu nóng của con người, cũng biết đau, biết buồn, biết sầu, biết khổ ở trong thế gian quý vị. Và ngài nhận thức ra được cõi thế gian này có người phải khổ bởi già, bởi bệnh, bởi chết, bởi quý vị cuộc sống này phải vất vả, khổ đau trong cái ngũ quẩn này, và bởi thương yêu nhau không sống được gần nhau thì khổ, ghét nhau mà gặp nhau hoài thì khổ, bởi cầu không được mà khổ. Do đó Bồ Tát quyết định đi xuất gia, có nghĩa là bỏ tất cả các cái ở sau lưng, ngài ra đi tầm đạo. Và cuối cùng 49 ngày đêm thiền định với cội Bồ Đề, Bồ Tát đã đắc quả Phật, gọi là Phật Thích Ca Mâu Ni. Từ một con người ở cõi sống của chúng ta mà quyết tâm tu hành sẽ đắc quả Phật. Như vậy thì đã ứng chứng và xác nhận được rằng thân con người rất quý. Tại sao quý quý vị? Chỉ có con người mới có khả năng tu thành Phật, còn tất cả các loài khác muốn tu thành Phật phải qua thân của con người. Do đó khi sanh ra làm người rồi quý vị, sở hữu trí tuệ, sở hữu bị ngũ uẩn và đủ trí tuệ để bứt phá ra từ cõi của tầm thường trở nên phi thường vào trong cuộc đời này, từ thân của một con người bình thường trở thành bậc cao quý mà cả trời người bái lại như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy chúng ta là những con người, chúng ta có khả năng tu thành Phật trong kiếp người. Chúng ta là những con người, chúng ta có thể hóa thân thành Bồ Tát khắp nẻo Ta Bà này, quý vị, để độ vô lượng chúng sanh, không còn những cái nhỏ hẹp trong những tâm tư, trong những tư tưởng của chúng ta nữa, quý vị. Phật động lòng thương kiếp đọa đài, hóa thân thành tiết bốn trời bay, hóa hoa sáu cánh sen mười trượng, giọt tịnh bình xua dịu đắng cay. Ở đâu có Phật thì đó như một cái tàn cây che mát cả tam thiên đại thiên thế giới. Ở đâu có Bồ Tát thì chúng sanh ở nơi đó được an ổn, chúng sanh nơi đó được hòa bình. Ở đâu có Bồ Tát thì chúng sanh nơi đó an tâm mà tu tập đó quý vị. Như vậy thì vị Bồ Tát phát tâm ra cõi đời này từ trong thân của con người của chúng ta mà ra. Do đó Đức Phật đã ấn ngón chân xuống đất, Bồ Tát vọt lên. Như vậy pháp của Phật ngày hôm nay, quý vị đã nghe pháp của Phật rồi, ấn vào trong tâm mình sẽ thành Phật. Nên tâm của Bồ Tát mình vọt lên trên từ trong kiếp sống của nhân sinh này. Như vậy thì Quan Âm Thị Kính thành Quan Âm là từ thân một người nữ. Quan Âm Diệu Thiện thành Đức Quan Âm Bồ Tát từ thân một người nữ. Quan Âm Nam Hải từ thân một người nữ quý vị. Nhưng mà không phải chỉ có thân nữ đó đâu. Ông Tiêu hộ pháp từ Bồ Tát hóa thân. Quý vị đọc ở trong Kinh Phổ Môn thấy Bồ Tát hóa thân, quý vị, hóa thân từ trong Kinh Phổ Môn. Khi cần hiện tỳ kheo, Khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni. Khi cần hiện u bà tắc, hiện u bà tắc. Khi cần hiện u bà di, hiện u bà di để hóa độ chúng sanh. Có nghĩa là trong chúng sanh, sĩ, nông, công, thương, già, trẻ, bé, lớn đều có thể hóa thân thành Bồ Tát. Đâu quý vị? Như vậy điều kiện nào mà chúng ta để hóa thân thành Bồ Tát? Vì Bồ Tát là gì? Bồ Tát có nghĩa là Bồ Đề Tát Đỏ, giác chúng sanh hữu tình. Bồ Tát có nghĩa là tự mình giác ngộ và đem cái giác ngộ đến cho người khác. Vậy là Bồ Tát là tự giác và giác tha. Như vậy thì một vị Bồ Tát ban đầu phải phát tâm tu đi đến giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, gọi là phát tâm Bồ Đề. Như vậy thì mình muốn phát tâm Bồ Tát, trước hết phải phát tâm Bồ Đề. Trước nhất là phát tâm Bồ Đề. Chứ nói bây giờ mình hành đạo Bồ Tát mà mình không phát tâm tu quý vị thì không phải là Bồ Tát. Mà muốn phát tâm Bồ Đề quý vị thì phải hiểu pháp của Phật. Đức Phật dạy điều gì? Có nghĩa là Đức Phật đã ấn vào trong tâm của chúng sanh những cái lời pháp làm cho chúng sanh khai tâm mở trí ra quý vị. Nên mình nhìn vào trong cái cõi đời này, mình thấy nó tươi lắm, nó tốt lắm, nó đẹp lắm, cái gì mình cũng mê hết trơn á. Bây giờ Đức Phật đã giảng dạy trong kinh Bát Nhã Kim Cang, Đức Phật dạy là đời sống con người mình như là bào ảnh, như là điển chớp. Đâu quý vị? Có rồi nó lại mất, nó không có tồn hoài. Đâu quý vị? Một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò. Biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê. Cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Đó là một cái bài sám để thức tỉnh lòng của chúng sanh. Đó, quý vị đã bôn ba tranh danh đoạt lợi, cuối cùng cũng tay trắng, cũng hoàng trắng tay quý vị. Của tiền, nhà, cửa, vật sở hữu, cuối cùng chết đi rồi bỏ lại cho đời. Còn cái chúng ta tranh danh đoạt lợi, cái chúng ta chửi mắng người ta, mưu sâu kế độc để hại người ta, làm cho cuộc đời này đau khổ. Con làm cho cha đau khổ, vợ làm cho chồng đau khổ, bạn để lừa gạt bạn lẫn nhau làm cho đau khổ, tạo thắt thành cái nghiệp quan thiên dẫn đi sang kiếp khác để trả nhau trong một ân oán, trong một gia đình, một cộng đồng, một xã hội để làm khổ cho nhau. Không quý vị, đến hôm nay chúng ta biết được những điều đó rồi quý vị. Gieo đau thương thì phải lấy những cái tang thương, gieo trái đắng thì chúng ta phải gặt cái quả đắng ngày hôm nay. Chúng ta biết những điều đó rồi, nên chúng ta lên trước Đại Hùng Bảo Điện, quỳ trước tôn tượng Quan Tham Bồ Tát mà sám hối. Bồ Tát đi giữa cuộc đời này cứu độ biết bao nhiêu mảnh đời còn vất vả, còn tan thương, mà chúng ta đi giữa cuộc đời này chúng ta để tranh danh đoạt lợi, để làm hại lẫn nhau quý vị. Nên chúng ta ngày hôm nay chúng ta dập đầu sám hối trước Bồ Tát. Quý vị, tiếng chuông mỏ đã rền vang trên chánh điện, chắp hai tay con khấn nguyện chữ Nam Mô. Con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật khai nhận cho con lời sám hối. Nghe tiếng chuông ngân kẻ trần gian đang lạc lối, mà lòng lân lân lắng dịu nỗi ưu phiền. Đó là một cái bài ca mà ta ca lên để nói lên những lời sám hối của mình đã từng gây ra bao nhiêu đau khổ cho chúng sanh, để gây ra bao khổ cho cha, cho mẹ mình. Cuối cùng cuộc đời mình phải khổ quý vị. Bây giờ phát tâm Bồ Đề là phát tâm tu quý vị. Như vậy thì mình phát tâm tu để ra khỏi những cái đó. Tại vì mình thấy cảnh trần ai này đầy dẫy những đau khổ tang thương, mà Thái tử Siddhartha đã gặp cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết tang thương trên đường này. Thái tử mới hỏi Sa Nặc ơi, ta có già, ta có bệnh, có chết không Sa Nặc? Sa Nạc là Thái tử ơi, ai rồi cũng già, ai rồi cũng bệnh, ai rồi cũng chết đó Thái tử. Thái tử mới giật mình than. Sa Nạc hỏi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi. Muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng định chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Đó là nhận thức cảnh giới của thế gian này, sanh lão bệnh tử chất chồng đến cuộc đời người này đến cuộc đời người nọ, nhân loại không sót một ai. Đó quý vị, đó là chúng ta nhận thức được, bắt đầu phát tâm bồ đề đi tu, nghĩa là phát tâm bồ đề đi tu để tìm ra con đường giải thoát khỏi cảnh già, cảnh bệnh, cảnh chết. Đó quý vị, bắt đầu dứt khoát đoạn lìa cảnh giới của trần ai. Đó quý vị, không còn tham đắm cảnh giới của trần ai nữa, sống trong tục mà hoàn toàn không còn một chút mùi của danh hoa phú quý. Vua A Dục đã từng tàn sát anh em mình để cướp vị ngôi dương vị quý vị, mà Thái tử Siddhartha một mình sắp sẽ lên ngôi, sẽ tự bỏ hoàng cung đi ra trong một đêm tối trời mùng 8 tháng 2, đúng không quý vị? Để đi để làm gì? Để tìm cầu chân lý. Như vậy gọi là phát tâm bồ đề. Phát tâm bồ đề là đi tìm con đường giải thoát cho mình và cho vô lượng nhân sanh. Đó là phát tâm bồ tát. Vậy thì phát tâm bồ đề để cho chúng ta tu để chứng đắc và tìm con đường để độ chúng sanh thoát khỏi sanh già bệnh chết, đó là phát tâm bồ tát để cứu độ vô lượng nhân sanh. Đó quý vị, và ngài đã sẵn sàng từ bỏ những cái gì yêu quý nhất trong cuộc đời này. Đó quý vị, mình chiếc xe ngon lành ta mượn không dám cho mượn, cuốn kinh đem về nhà ta mượn đọc thôi sợ mất sợ mòn sợ rách. Đó quý vị, còn Thái tử sẽ đặt ta bỏ luôn quý vị. Một người đàn ông thương nhất ai quý vị trong gia đình á? Phải con với vợ mình không? Thương nhất phải không? Mới tới tài sản gia tài phải không? Ai đụng tới con mình, đụng tới vợ mình coi cũng đấu tranh tới gọi là khô gì? Khô máu luôn phải không? Nhưng mà Thái tử Siddhartha quý vị, một đêm tối trời lặng lặng ra đi, bỏ những tài sản vật chất thế gian này, bỏ những tình cảm riêng tư của mình, quý vị, để lại phía sau lưng. Nên ngài nhìn La Hầu La là đứa con yêu quý nhất của đời ngài, và ngài đã từ giả ra đi. La Hầu La hỡi, khi sáng tinh sương con vừa tỉnh thức, ngài lại ngài lệ ngọc con nhỏ xa, vợ thương chồng con phải đồi cha, nhưng con ơi tình đời là ảo mộng, rốt cuộc rồi nhân vật cũng hoàng không, có nhớ cha hãy đợi cái thế giới đại đồng, khi chứng quả khỏi dòng sanh bệnh tử. Như vậy thì quý vị phát lên tâm bồ đề, có nghĩa là phát lên tâm từ bỏ tất cả những cái ô nhiễm, đấm nhiễm của thế gian, và đi tìm cái vượt qua khỏi cái thế gian đó, những cái cảnh sống tầm thường của cảnh sống gia đình, vợ chồng, con cái, rồi cuối cùng cũng phải lìa xa thôi. Dầu cho quý vị thương yêu cách mấy, bây giờ không chia tay, không ly dị thì mai mốt người cũng ngã à, phải chết đi người ngã không quý vị? Nên nó cũng không có tồn hoài. Nên Thái tử Siddhartha cũng như bao nhiêu người khác cũng thương vợ, thương con mình, không quý vị? Nên Thái tử đã quyết tâm quý vị đi đến nàng Gia Du Đà La là người vợ yêu quý nhất của đời ngài, và ngài đã từ giả ra đi để tìm cầu chân lý. Này Gia Du Đà La hỡi, em hãy hy sinh hạnh phúc mình để anh tầm đạo cứu nhân sinh. Tình ta nay đẹp mai tan vỡ, luyến tiếc làm chi một bóng hình, chiếc áo cẩm bào xin trao lại, thế vào chiếc áo khách phiêu linh, chén cơm hoàng tộc xin từ biệt, đổi bát cơm lành độ chúng sanh. Do đó ngài quyết ra đi tìm cầu chân lý tầm đạo cả. Như vậy thì một người phát tâm bồ đề, hiểu quý vị, cái thứ nhất là gì? Cái thứ nhất là không còn sở hữu, có nghĩa là không hệ lụy vào sở hữu của mình, trong đó có tài sản, có gia đình, ta gọi là ly gia cắt ái, hiểu quý vị, đó là trở thành một người tu sĩ xuất gia. Còn như vậy thì mình ở tại gia, mình phát tâm bồ đề bằng cách nào quý vị? Phát tâm bồ đề là phát tâm tu quý vị. Như vậy thì ở tại gia mình cũng phát tâm y như vậy, nhưng mà mình không ly gia, mình không cắt ái ở ngoài tướng. Ví dụ như bỏ gia đình mà chúng ta đi tu quý vị, là cắt ái ly gia ở ngoài tướng. Khi cắt ái ly gia ngoài tướng xong, ta mới đoạn tiệt tận trong lòng mình bằng các tầng thiền định. Như vậy thì mình còn ở tại gia là một cư sĩ, mình thực hiện theo hạnh quán thâm Bồ Tát, mình không cắt theo kiểu như là Đức Phật đã từng cắt, quý thầy đã từng cắt quý vị, tại vì mình đang còn sống ở trong đời sống gia đình, mình phải còn có chồng, có vợ, có con, còn chưa lo được cho chồng, cho vợ, cho con, cho cha, cho mẹ của mình quý vị. Nên có nhiều người nói là con tu theo hạnh có Đức Phật, nên con bây giờ á là con bỏ tất cả con ra đi. Nếu tu theo hạnh Đức Phật như vậy thì đúng rồi, chứ không có sai gì hết. Nhưng mà Thái tử Sĩ Đạt Ta ra đi, La Hầu La có cơm có gạo ăn, nàng Gia Du Đà La vẫn là một vương phi ở trong cung vàng điện ngọc đầy đủ. Còn mình ra đi, con mình chết đói, vợ mình chết đói. Khác nhau à, khác nhau dữ lắm à. Mẹ mình, cha mình không ai nuôi. Đó quý vị, như vậy chúng ta đi chưa đủ duyên để mà ra đi. Thôi bây giờ mình làm thân của cư sĩ mà phát tâm, giống như Quan Thâm Bồ Tát. Khi cần hiện ưu Bà Tắc, hiện ưu Bà Tắc. Khi cần hiện ưu Bà Di, hiện ưu Bà Di. Vì lúc này Quan Âm cần hiện ưu Bà Tắc, hiện ưu Bà Di, chứ không phải hiện Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni. Quý vị biết thâm sâu trong Kinh Phổ Môn là nằm chỗ này. Có nghĩa là cái nhiệm vụ của mình ở nơi đâu thì đặt cái nhiệm vụ nơi đó mà hành Quán Thâm Bồ Tát ở nơi đó. Tùy duyên của chúng sanh mà tâm giải thoát giác ngộ bất biến, cái này mới là cái ý chỉ của mười phương chư Phật gia hộ để độ trì cho chúng ta tu. Nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết Kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là kinh diệu pháp liên hoa, để ẩn dụ một cái hoa sen ở trong bùn. Có nghĩa là chúng ta đang sống ở trong thế gian này, nhưng mà tâm đã hoàn toàn ly tục, nhưng mà tướng của chúng ta còn nằm ở trong tục, chứ không phải tướng của chúng ta rời khỏi như Đức Phật Thích Ca, rời khỏi như là quý thầy quý cô đi vào chùa. Tại vì chúng ta lúc này là cần hiện ưu Bà Tắc, hiện ưu Bà Di, có nghĩa là hiện nam và nữ cư sĩ ở tại gia. Tại vì chúng ta còn lo cho cha, mẹ, chồng, con, bạn bè. Nếu chúng ta ra đi thì vai trò đó không ai gánh vác quý vị, làm cho nhiều người đau khổ. Như vậy thì chúng ta cần hiện những ưu Bà Tắc, ưu Bà Di ở trong thế gian này để độ chúng sanh. Mà chúng ta lại bỏ đi thì làm cho bao nhiêu chúng sanh đau khổ, đó không phải là Bồ Tát. Bồ Tát cứu khổ chúng sanh mà vô tình mình làm cho chúng sanh đau khổ. Nên bữa trước cũng tức cười, có cô Phật tử quý vị đi tu đạo đó, chồng vô kiện với quý thầy. Hỏi vợ con tu kiểu gì á thầy, mà cấp này kỳ lắm. Hỏi kỳ sao vậy? Ở cấp này kỳ lắm. Vậy hỏi sao kỳ là kỳ sao? Tu theo pháp gì không biết nữa. Nó vừa về tới nhà con bắt tay nó cái mừng quá trời, 7 ngày đi tu nó rút tay lại. Ô nhiễm, đoạn tiệt ái dục ô nhiễm. Vậy ông chồng bực không? Như không, vợ đi 7 ngày về quý vị ơi, nhớ gần chết. Quý vị đi ra bắt tay cái ô nhiễm liền à quý vị. Như vậy thì mình đâu phải là người ly gia cắt ái như Thế tử Sĩ Đạt Ta, như là quý thầy, mà mình cần hiện thân của một người vợ. Có nghĩa là hiện thân của một nữ cư sĩ ở trong gia đình, phải tròn nhiệm vụ đối với chồng, tròn nhiệm vụ đối với gia đình. Lúc này cần mình như là một Bồ Tát thể hiện ở trong thế gian này, mà mình không có quá thân Bồ Tát đó quý vị, mà mình quá thân Bà La Sát. À, phải không? Như vậy thì Quan Âm Bồ Tát quá thân là đầu tiên phát tâm Bồ Đề, cái thứ hai nữa phát tâm Đại Bi, nghĩa là phát tâm thương yêu tất cả mọi người. Mà muốn thương yêu thì mình có một cái tâm để ý những người khác đã cần cái gì mình giúp đỡ quý vị. Có thương yêu mới có sự giúp đỡ, mà chính sự giúp đỡ này gọi là sự cúng dường và bố thí, mà trong Kinh Pháp Hoa gọi là đốt tay đốt chân đốt thân cúng Phật, là chỗ này là biết quan tâm đến người khác. Cái gì mình quý nhất quý vị? Phải thân này quý không? Vậy đốt thân cúng là phải rồi. Nhưng mà không phải vậy quý vị. Tại vì cái thân là cái bản ngã của mình, mình làm cái gì á mình cũng vun trồng cho bản ngã mình hết trơn á quý vị. Có nghĩa là của cải vật chất cái đó cũng như là thân của mình nha quý vị, ai đụng vào không được. Nên bây giờ á mình lấy vàng mình cúng dường, lấy tiền cúng dường, lấy gạo cho người ta giống hệt như mình cắt mấy cái ngón tay của mình vậy. Quý vị thấy không? Cái đó là cái sở hữu của mình, như tay với chân của mình, nên mình cắt. Đến một mức độ nào đó như Quán Thâm Bồ Tát quý vị, hy sinh cả cuộc đời hy sinh cho tất cả chúng sanh vì sự an ổn của chúng sanh, quý vị lúc đó đốt luôn thân mình cúng dường cho Phật. Nghĩa là phát tâm Bồ Tát từng mức độ khác nhau. Mức độ thứ nhất là cắt lóng tay, mức độ thứ hai cắt luôn ngón tay, mức độ thứ ba cắt hai ngón, độ thứ tư cắt ba ngón. Đừng về nhà lấy dao cắt đi đó quý vị, lúc đó chở bệnh viện không kịp mà. Kinh điển Đại Thừa của nhà Phật lấy sự mà diễn lý. Có nghĩa là cái lý ở đây là gì? Mình quý trọng nhất là tay chân mình, có nghĩa là tài sản của mình đó quý vị. Công sức tài sản thân thể này quý vị sẵn sàng cho những người khác nếu người khác cần. Chúng ta phát tâm biết sống vì người khác, gọi là phát tâm Bồ Tát. Như vậy thì Bồ Tát hóa thân có nghĩa là biết cắt từng cái ngón tay của mình để phục vụ chúng sanh. Mà trong kinh sách nói là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, phải không? Vậy thì chúng ta đốt ngón tay cúng dường hai ngón, ba ngón, có nghĩa là chúng ta biết hy sinh những cái phần gì của mình mà cho người khác, quý vị. Hy sinh thứ nhất của cải vật chất, đó được ta gọi là tài thí. Trong cái tài thí nó có hai loại, quý vị. Một loại là nội tài thí, một loại ngoại tài thí. Nội tài thí là công sức của mình và một phần thân thể của mình. Bây giờ ví dụ như cha cắt nửa lá gan ghép cho con, mẹ lấy một quả thận ghép cho con gái của mình, quý vị, cái đó gọi là tài thí, mà gọi là nội tài thí. Những cái gì ở trong tâm, trong thân của mình là nội tài thí. Bây giờ ví dụ như là người ta truyền máu, bệnh viện là vận động, là mình thiếu máu trong ngân hàng máu, quý vị, thì hàng năm là chúng ta truyền hiến máu nhân đạo, như vậy gọi là nội tài thí. Còn ngoại tài thí là của cải vật chất của mình, quý vị. Bây giờ á, mình để tiền ngân hàng được 10 triệu, lâu lâu lấy ra 1 triệu đi bố thí cúng dường, tại vì người ta bị thiên tai, thảm họa, lũ lụt, nghèo khó, quý vị. Mình ra tay để bớt đi một phần tang thương cho đồng bào đang bị những cái vùng thiên tai bão lũ đó, quý vị. Như vậy thì mình cắt đi một phần của cải vật chất của mình, giống hệt một phần cách trên cái thân thể của mình. Có nghĩa là lấy cái của mình, tức là cái sở hữu, mình có hai cái. Cái ngã và cái sở ngã, tức là cái ta và cái của ta, bắt đầu đem sang sẻ cho người khác, quý vị. Hạnh đó, hạnh bố thí, là cắt đi từng lóng tay một của mình, cắt là tiếc lắm quý vị ơi. Thấy chùm sò móc tiền ra đưa cho người khác, quý vị, đem lên hung mấy cái mới đưa không? Quý vị thấy không? Nói với ông Quang là đồng tiền này đâu phải kiếm dễ dàng lắm đâu, cũng bòn cho chảy cháu dắt chài ra nước ăn mắm hút dòi mới có đồng tiền. Như vậy thì người ta tiếc, quý vị. Ta coi tiền như là thân là thể của mình á, nên không thể ra đưa. Nhưng mà Bồ Tát phát tâm rồi, quý vị, sẵn sàng cho những người khác khi họ bị ốm đau, họ bị bệnh tật đó quý vị, họ bị là tai nạn, tang thương, bị bão lũ, bị thảm họa, người ta đang cần tới những cái đồng tiền của mình để mua cái lương thực, vật thực, thuốc men cho những cái đồng bào ở bên Nhật, ở bên Mỹ, ở bên Thái Lan, ở Việt Nam, vân vân, trên toàn thế giới. Lòng của Bồ Tát không phân biệt là nước nào, không phân biệt màu da, không phân biệt sắc tộc, không phân biệt tôn giáo. Ai khổ thì mình giúp, quý vị. Bồ Tát không phân biệt, Bồ Tát có tính chất bình đẳng. Quan Âm Bồ Tát hiểu viên thông, từ bi nguyện lớn lớn mênh mông ai cũng độ cho nên quý vị. Chứ không phải này ông này đi theo Phật giáo mới độ à, còn tôn giáo khác bị thiên tai không độ, không. Đâu có việc phát tâm Bồ Tát độ những chúng sanh đau khổ, không nghĩ tới tôn giáo, không nghĩ tới đất nước, không nghĩ tới màu da sắc tộc. Ai có duyên mình độ hết, quý vị. Lòng từ bi ban rải khắp cả chúng sanh, như Đức Phật đã từng có lòng từ bi với tất cả chúng sanh đó quý vị. Như vậy thì đó là phát tâm Bồ Tát. Vậy đầu tiên phát tâm Bồ Đề, có nghĩa là phát tâm tu hành. Cái thứ hai nữa, phát tâm sống gì vì người khác đó quý vị, nên bắt đầu phát tâm bố thí. Như vậy thì cái bố thí của mình, chúng ta nói tài thí rồi phải không, giống mình cắt từng ngón tay của mình đem ra, có nghĩa là cái mình yêu quý mà mình cho những người khác, quý vị. Phát tâm dũng mãnh lên. Như vậy thì là tài thí. Cái thứ hai nữa là pháp thí. Pháp thí có nghĩa là tự giác, giác tha đây. Sự giác tha có nghĩa là đem sự giác ngộ của mình muốn cho những người khác giác ngộ cho mình, theo mình, để cho chúng sanh đỡ những đau khổ. Khi chúng ta nhìn ra được thực tướng của vạn pháp rồi, chúng ta không còn sầu khổ buồn lo nữa, quý vị. Biết được cuộc đời này mà nay còn mai mất, biết cuộc đời này có cũng như không, chúng ta không còn buồn lo sầu thương hờn giận oán trách ở trong cuộc đời này nữa. Như vậy thì chúng ta đã phát lên một cái tâm là đem giáo pháp lợi cho tất cả chúng sanh. gọi là pháp thí. Như vậy thưa thầy, con đâu có biết giảng pháp đâu mà con đi giảng, mỗi lần con giảng ta nghe ta ngủ hết à. Vì pháp thí không phải như vậy quý vị. Giảng pháp là một trong những phương pháp thí thôi, chứ thực ra pháp thí là mình đem băng nè, đem đĩa nè, kinh sách ấn tống, ở đâu có đạo tràng mình mời người ta đi tu tập, đó gọi là pháp thí đó quý vị. Cho mượn, cho luôn cũng được nữa, gọi là pháp thí. Trong tất cả các công đức, pháp thí là số một, có nghĩa là phước báo nhiều nhất. Nên ai mà gia đình mình á quý vị có trục chặt chút chắc, chồng nhậu nhiều quá, con quậy quá, cháu chơi game, dâu đánh số đề, trai cá độ, rồi rễ đá gà rồi đó, gia đình nào khổ khổ á, đầu đi pháp thí đi, cúng dường rồi bố thí, trai tăng cúng chùa, bắt đầu hồi hướng nha. Nam mô A Di Đà Phật, con nguyện đem công đức pháp thí này con hồi hướng cho con rể con, nó gặp gà nó sợ gần chết nó không dám đá, dâu con gặp số đề nó sợ gần chết nó không dám bàn, phải không, gặp cháu con nó gặp game online nó chóng mặt nó chơi không được. Do đó quý vị nhờ công đức này mà cho nó cải tà quy chánh, bỏ ác làm thiện, tu hành biết hiếu thảo với cha mẹ, biết sống hy sinh với bà con xóm giềng, quý vị làm cho mọi người được thương yêu. Như vậy hồi hướng thời gian quý vị, nhờ công đức đó mà mọi người xung quanh quý vị thương mến và bỏ những cái thói hư tật xấu, cải ác làm lành ở trong tương lai. Nhờ ai gia hộ? Quan Thâm Bồ Tát gia hộ quý vị. Cái đó là tiếng kêu cứu đó. Gia đình con gấp này lộn xộn lắm, Bồ Tát ơi, Bồ Tát cứu con. Nên con pháp thí nhờ công đức này, nương vào công đức này Bồ Tát chứng minh cho con, gọi là pháp thí. Cái thứ ba nữa gọi là vô ý thí quý vị. Vô ý có nghĩa là gì? Là chúng sanh đang sợ sệt, sợ hãi quý vị. Sợ cái gì thì mình làm cho người ta hết sợ, gọi là vô ý à. Người ta sợ quý vị, sợ lo, lo chiều nay con có gạo ăn bố thí gạo đi. Sợ đi bệnh viện không có tiền trị bệnh, cho người ta ít tiền đi bệnh viện quý vị, không có tiền vận động không sao hết á. Người ta sợ không có cây cầu qua sông, mấy đứa em qua sông lọt tót xuống đường mương, thôi vận động bắt cây cầu. Ta sợ là đi đường ổ gà, quý vị, vòng lên vòng xuống gãy phuộc xe hết à. Cái bắt đầu mình đi bồi lộ, đúng quý vị. Nói nhỏ nhỏ nghe, công đức đắp cầu bồi lộ, đức phước dữ lắm quý vị. Ai đi trên đường đó phước nhiêu mình là lãnh nhiêu à. Nên ở đâu mà có cầu nào bắt qua sông, mấy em học sinh lọt sông hoài quý vị, đi gom góp tiền bắt cầu qua sông quý vị ơi, chứ sao sanh ra cái trên cõi trời không à, đi cầu ô thước không à, chứ không có đi cầu thế gian, không có đi xe bay không à. Nên quả báo của nhân thiên, nếu mà lọt xuống thế gian quý vị, vô cũng nhà đại gia, đi ra toàn là đi là chuyên cơ không à, đi máy bay riêng không à, đi máy bay chung ngồi chật lắm, người chiếc máy bay à, tự lái à, hoặc là có tài xế lái, không phải máy bay là phi công chứ, đi xe ghét lộn. Cho tài xế lên lái máy bay chắc lái hồi đi luôn. Như vậy á thì đó quý vị mới thấy mình phát ra một cái tâm đó để biết sống vì người khác quý vị. Như vậy thì trong cái tâm ích kỷ hẹp hòi, mình hãy ganh tị, mình hãy nóng giận, hãy tham lam của người ta, bắt đầu mình biết cho người khác quý vị, bắt đầu chúng ta phát lên cái tâm biết sống vì người khác, gọi là tâm Bồ Tát. Như vậy Bồ Tát tự mình đó quý vị phát lên cái tâm mình tu để trở thành Phật. Và trên bước đường tu đó mình làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, mà chúng sanh gần nhất là ở trong nhà mình đó quý vị. Như vậy là anh em gia đình cha mẹ mình biết quan tâm một chút, mà biết quan tâm tới cha mẹ anh em trong nhà, gọi là quá giải quan gia trái chủ trong nhà mình. Trời, thường thường quý vị ơi, gặp đứa em dâu ghét sao đâu, mặt thấy ghét, bữa nay không thèm ghét nữa, nhìn mặt nó thấy thương giùm cái đi đó quý vị, thấy không. Gặp anh rể quý vị ơi, gặp cái là ngó ngang chỗ khác, là bữa nay gặp anh rể không ngó ngang, đối diện sự thật liền quý vị, kiếp trước giật hụi người ta, bây giờ người ta lên ta đòi qua lại vui vẻ trả đi, kiếp trước làm đau khổ người ta, giờ người ta lên ta làm đau khổ lên mình, vui vẻ mà trả. Như vậy thì quá giải quan gia nghiệp chướng trong gia đình của mình bằng tình thương, tức là lòng đại bi của Quan Tâm Bồ Tát. Như vậy thì chúng ta đã hóa thân từ cái thân gì quý vị? Từ thân phàm trược, từ thân ô nhiễm này mà chúng ta đã quá thành thân của Bồ Tát rồi đó quý vị. Xung quanh Bồ Tát không à. Bữa nay á quý vị, ở đây cả ngàn chúng sanh, phải không? Ngày mai chúng ta phát tâm Bồ Tát, chúng ta hóa thành thân của Bồ Tát, gọi là Bồ Tát hóa thân mà. Bây giờ mình đi về nha, bữa trước chúng sanh đi về nè, nói một câu chúng sanh sực liền, chim câu chửi lộn liền đó quý vị. Bữa nay hóa thân Bồ Tát rồi, ai nói nặng câu cười Bồ Tát cười, như là Bồ Tát Di Lặc quý vị. Ai nói nặng câu cười, ai chửi ngu quá vậy, Bồ Tát là bữa nay trả nợ rồi, chủ hụi lại đòi hụi rồi, đòi hụi chết rồi, nên bây giờ vui vẻ trả, không thèm giận. Nên từ ngày hôm qua quý vị, là một chúng sanh bình thường cũng vui, cũng buồn, cũng hờn, cũng giận. Bữa nay mình phát tâm thương yêu người ta, chửi nữa đi con, chửi đi rồi mai mốt răng rụng, răng súng, răng hô, mốm sợm, và tăng trưởng công đức của mình lên. Do đó chúng ta hóa thân thành Bồ Tát, luôn luôn lúc nào cũng nhớ mình là phát tâm Bồ Đề, và sống vì mọi người, làm cho mọi người an vui ở trong cuộc đời này. Nên Bồ Tát là gì? Là cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Mà trong kinh Trung Bộ nói rằng ba đời của chư Phật đến thế gian này không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Do đó mình cũng cứu khổ và ban vui cho chúng sanh, phát tâm Bồ Tát. Đó gọi là Bồ Tát hóa thân. Mình từ thân gì? Từ thân của ta bà ô trượt, từ thân của tham sân si, đủ thứ hết trơn quý vị. Bữa nay thành tâm của Bồ Tát. Thì tâm của Bồ Tát có lục độ của ba la mật, nói quý vị, bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục và thiền định. Do đó mình có hạnh nhẫn nhục của Bồ Tát quý vị. Nên ai chửi chửi không quý vị, nhẫn nhục cười không à. Bồ Tát vui vẻ với người khác quý vị. Người kế bên bệnh phải không? Rồi Bồ Tát ra tay liền đó quý vị. Nghèo quá không có tiền đi bệnh viện, Bồ Tát đi vòng vòng vận động. Chị Bảy, có vợ của con Út ở bên kia nó nghèo lắm, Bảy ơi đi bệnh viện mà nó không có tiền. Thôi là người chị em mình góp người nghếch đi, rồi lại cho vợ Út đi bệnh viện quý vị. Bồ Tát quá thân rồi còn gì nữa. Không quý vị, ta mang ơn mình. Thấy không? Bồ Tát quá thân rồi, ta chửi mình nhịn, ta nghèo khổ mình giúp, ta thiếu này mình giúp quý vị. Còn quậy quá không biết tu, mai mốt vụ đi chùa tu luôn. Quý vị tam bảo luôn quý vị, nói là tám tám mày đừng nhậu nó tám, mai mốt đi chùa vui lắm nha, đi chùa Kim Long này 2-3 ngàn người chút, có Bích Phượng hát hay lắm. Thấy không quý vị? Ôi ơi, anh tám anh mê cả lương, mê Bích Phượng hát lý mà quý vị, hát lý cái nghe cái một là nhầm khi còn đeo bánh xe về thành phố luôn, ái mộ. Do đó không quý vị, anh đi tới chùa, đi đến chùa trong lúc chờ đợi nghệ sĩ ưu tú Bích Phượng hát, có gì nghe bài pháp về nhà phát tâm Bồ Tát luôn rồi quý vị, thấy không? Mình từ từ mình dẫn ta đi đến chùa tu, gọi là phương tiện. Nên Bồ Tát dùng vô số phương tiện để độ sanh, có nghĩa là để cho chúng sanh biết đến Phật pháp, và cái chúng sanh mới biết được Phật pháp này phát tâm Bồ Tát tiếp. Và khi phát tâm Bồ Tát, trong tâm mình phát tâm mà bên ngoài mình hóa thân thành thân của Bồ Tát. Nghe quý vị, thân của Bồ Tát có bao giờ mà xăng tay áo lên đánh lộn không? Không phải không? Thân của Bồ Tát có khi nào á là giận ta không? Thân của Bồ Tát có khi nào ganh tị không? Bồ Tát chỉ có đầy lòng thương yêu, từ bi, tha thứ, khoan dung, độ lượng. Như vậy làm được như vậy là mình đã hóa thân Bồ Tát rồi quý vị. Nếu ai không làm được như vậy gọi là hóa thân Bà La Sát. Như vậy thì mình muốn hóa thân Bồ Tát để cho người ta lại như là Đức Quan Âm ở ngoài trước, hàng đêm quý vị từ 1 giờ đến 2-3 giờ sáng ta lại quá trời luôn, lại tới xối chán mà lại hoài. Là tại sao quý vị? Tại vì bà đã thì hiện khắp cõi ta bà này, cứu độ vô lượng chúng sanh. Chúng sanh biết ơn, tri ân, tôn kính. Quý vị muốn trở thành Bồ Tát để cho người ta bái lại, hay là khi chúng ta chết đi người ta nói này chết nè, đáng à, quậy quá chừng quậy mà báo làng báo xóm không à. Như vậy là mình muốn vậy hay là mình muốn thành Bồ Tát? Ai muốn thành Bồ Tát giơ tay lên. Như vậy thì ở đây có Long Thần hộ pháp chư thiên mười phương chư Phật Tam Bảo đã chứng minh cho quý vị đã phát tâm Bồ Tát. Mà phát tâm Bồ Tát rồi thì phải hóa thân Bồ Tát nghe, về nhà Bồ Tát về nha. Bồ Tát về, Bồ Tát không có nhằn nhưỡi à. Bồ Tát về mà con có nấu cơm sống không có đổ cơm bỏ à. Bồ Tát về nhà không có gì 6 giờ sáng ta lại đòi tiền không có chửi à. Bồ Tát về bán đồ quá quý vị, hỏi món này nhiêu 200 ta trả 20 không có chửi à. Không quý vị, Bồ Tát mà. Có nghĩa là mình quá thân vào trong cuộc đời, chỉ biết làm lợi ích cho người ta và biết hy sinh cho người khác, sẵn sàng không quý vị gánh những cái đau thương trong cuộc đời này mà cho người khác an vui. Như vậy mới gọi là Bồ Tát quá thân, chứ Bồ Tát quá thân gì mà đem bà chằn lửa về nhà, không quá thân gì phải không? Như vậy thì Bồ Tát quá thân, thành hiền diệu quý vị, như Quan Âm thị kính, ai nói gì nói quý vị, sanh nhỏ ra thảy vô, con của ông nè, ông nuôi đi ông thầy cũng ôm nuôi luôn quý vị, hỏi vậy sao? À, nên có một cái vị thầy không quý vị, đến cái vùng đó, vùng Giang, tu mới lại à, thầy đâu mới 30 mấy tuổi à, cái bữa đó có cái cô này hay đi chùa lắm quý vị. Cái bữa đó về không biết làm sao quý vị, tự nhiên cái sanh là đứa bé. Cái mới hỏi làng xã, mới hỏi là bây giờ á là ai á là đi gịch áo ai mà sanh ra đứa bé vậy? Nói là lại chùa gịch áo ông thầy sanh đứa nhỏ. Quý vị ơi, sanh đứa bé ra ông già hầm hầm đi vô, thầy thầy con thầy nè, cho thầy nuôi nè thầy. Ông thầy đang tụng kinh ra, vậy sao? Ôm đứa bé quý vị ơi, mua sữa về nuôi, nhỏ lớn lên 3 tuổi, cái cô này mới thấy kỳ quá quý vị, làm ông thầy 3-4 năm trời, mà ban đêm á quý vị đâu có tụng kinh, vừa tụng kinh nhỏ khóc, khóc lên ổng, ầu ơ, trong chùa quý vị, người ta sáng tác toàn là cải lương với nhạc đạo, không có câu nào là ca dao đạo chứ. Nên khổ không có bài hát quý vị. Ầu ơ Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Âm Bồ Tát. Quý vị ơi, khổ đâu biết bài hát nào hát đâu. Như vậy đứa nhỏ nó cũng có căng, nó ngủ quý vị, lớn lên 3-4 tuổi nha, để chớp nè, bụ bẩm quý vị. Khi bụ bẩm quá thì cái cô này mới thấy kỳ quá quý vị, đổ lỗi cho ông thầy, mới nói thiệt. Nói thiệt với ba, đó không phải con của thầy đâu ba, hỏi con nào, con của anh tài xế lái xe cho ba, ba. Chuyện này ông già quý vị ơi, ông hối hận quý vị, ông là chết rồi, không có điều tra kỹ chuyện này mà dí vô cho ông thầy kiểu này, mang tiếng mang tay tùm lum hết trơn. Ông chạy lại ông quỳ ông lại ngồi trước, ông quỳ vô là thầy thầy bữa trước nó nói con của thầy, bây giờ cho thầy nuôi 3 năm, bữa nay con gái con nói không phải con của thầy, con ẩm về nghe thầy. Ổng là vậy sao? Tụng kinh tiếp hồi đưa cho con cũng nuôi mà ẩm về cũng vậy sao? Nam mô A Di Đà bà già đa ta già đa già tụng lóc cóc à, tiếp nữa gì Bồ Tát đó quý vị, quá thân vào trong cuộc đời này, ai du quan giá quả gì cười à, vậy sao? Nên mai mốt ai có gì ngu quá vậy, vậy sao? A Di Đà Phật. Độ thứ, vậy sao? A Di Đà Phật. Ai chửi ai mắng gì à, quý vị, Bồ Tát quá thân rồi, không thèm ăn thua với chúng sanh nữa à, quý vị, nên Bồ Tát tha thứ, khoan dung, độ lượng, rộng lòng với tất cả chúng sanh, làm cho cuộc đời này bớt khổ đi hả quý vị. Như vậy thì chúng ta phát tâm bồ đề và đem hạnh nguyện để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, sẵn sàng hy sinh vì người khác mà ôm phần thiệt hại về mình cũng cam lành cam chịu, đó gọi là phát tâm bồ tát. Và đi giữa cuộc đời này, cái thân này mình quá thân thành bồ tát quý vị, hiền lắm, hiền diệu lắm quý vị. Hiền diệu chứ không có sửa tướng nghe. Coi chừng tính tướng hiền, bắt đầu đi về sửa tướng éo qua éo lại, không phải có sao đi vậy à. Nhưng mà tướng hiền là sao quý vị? Tức là cái thái độ mình đối với chúng sanh, không giận dữ, không có si mê, không có tham đắm các cái pháp trần mà để cho chúng sanh đau khổ. Như vậy mới gọi là hiền, chứ không phải hiền mà đi sửa tướng không gọi là hiền đâu á quý vị. Như vậy thì mình biết như vậy rồi quý vị, lẫn tục mà không mê tục, cư trần mà bất nhiễm trần, làm cho lợi ích vô lượng chúng sanh. Vô lượng như vậy thì chúng ta nghe ở đâu có ai kêu cứu đó quý vị, thì chúng ta đi đến đó cứu. Cứu không được thì nhờ người khác cứu. Nhờ người khác cứu không được, lên tụng kinh hồi hướng, giống như là đạo tràng Đại Bi tụng 3 ngày nay đây vậy quý vị. Rồi hồi hướng cho người ta thì cũng là tâm Bồ Tát. Bồ Tát đa hạnh, nhiều người hạnh nguyện khác nhau. Bác sĩ Bồ Tát cũng được quý vị, y sĩ Bồ Tát cũng được, bác sĩ là chích nhi cũng được, bác sĩ là chích người lớn cũng được, Có nghĩa là ai phát tâm Bồ Tát thì cũng cứu độ chúng sanh hết. Rồi là thậm chí đi làm thợ hồ cũng phát tâm Bồ Tát được luôn. Quý vị, rồi là chúng ta quét rác cũng phát tâm Bồ Tát. Ở đâu làm lợi ích cho đó thì cũng trở thành Bồ Tát, đó quý vị. Mà Bồ Tát này mình theo hạnh nguyện Bồ Tát Quan Âm, nghĩa là quá thân khắp cõi ta bà này, làm cho ở nơi đó bớt đau khổ đi. Như vậy thì chúng ta trở thành Bồ Tát quá thân. Sẽ hy vọng là quý vị, mỗi người đều là một vị Bồ Tát quá thân ở trong tương lai. Và sau khi chúng ta chết đi, người ta sẽ đưa lên bàn thờ, người ta thờ mà người ta ngưỡng vọng tri ân. Lúc đó mình về tới Tây Phương Cực Lạc rồi, A-di-đà Phật. Như vậy thì để kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, chúng ta hỏi một số câu hỏi. Như vậy thì hỏi thì có tặng quà nha, quà bên ai nhiều lắm nha, đẹp lắm à. Tượng Phật Ấn Độ, sách, đĩa và đặc biệt chuỗi ngọc, chuỗi bằng đá, đá thiên nhiên. Rồi đó quý vị, câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi hôm nay với đề tài mang tên gì? Như là Phật, con là Pháp Danh Diệu Tâm Hòa. Đề tài của thầy giảng hôm nay là Bồ Tát Quá Thân. Bồ Tát quá thân, cho một chàng phó tay tặng phần quà. Câu hỏi thứ hai, ai biết được chú Đại Bi có bao nhiêu câu? Bây giờ kính bạch thầy, chú Đại Bi có 84 câu. 84 câu, cho một chàng phó tay tặng phần quà. Ai biết tiếp đó quý vị, trong kinh nào mà kể sự quá thân của Đức Quán Tâm Bồ Tát? Ai cần hiện thân gì thì hiện, ai cần đâu cứu đó quý vị. Như vậy là kinh gì nằm trong kinh gì, phẩm nào nằm trong kinh nào? Thầy, con Pháp Danh Hoa Hương, con xin trả lời câu hỏi là câu hỏi đó là trong kinh Pháp Hoa và Phẩm Phổ Môn. Phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa, cho một chàng pháp tay. Ai biết được trong kinh Phổ Môn Bồ Tát quá thân bao nhiêu vị? Thầy là có 32. Ba mấy quá thân? 32. 32 quá thân, cho anh chàng pháo tay tặng phần quà. Có biết đúng hay không, về nhà đếm thử. Rồi bây giờ quý vị hỏi câu hỏi kế tiếp, ai biết vị Bồ Tát ở trong kinh Pháp Hoa phẩm thứ 28 là phẩm mang tên gì? Vị Bồ Tát mang tên gì? Cởi voi mấy ngà, màu gì? Thầy là tượng Phẩm Phổ Hiền. Phổ Hiền Bồ Tát, vị là cởi voi mấy ngà, màu gì? Cho chào pháo tay. Phổ Hiền Bồ Tát cởi voi sáu ngà màu trắng. Ai biết voi sáu ngà màu trắng đó thể hiện cho là đạo Bồ Tát có mấy cái độ để tu, gồm những độ nào? Lục độ là độ nào? Dạ là bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định và trí huệ. Cho anh chàng pháo tay, giỏi quá. Hỏi câu hỏi kế tiếp, 10 hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát, ai nhắc được 10 hạnh Phổ Hiền Bồ Tát tặng phần quà. 10 hạnh Phổ Hiền là nhất giả lợi tính chư Phật, nhị giả sinh tán dương đa, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tìm hiểu công đức, lục giả hạnh thiện pháp linh, thất giả thỉnh Phật tự thế, pháp giả thần thầy thật học, ngũ giả hành thận chúng sanh. Dạ, lạc vô đường hẻm mà nha. Hồi hướng, hồi nãy chạy vô đường mặt tiền, bây giờ lạc vô hẻm rồi. Thôi cũng tặng phần quà cho anh chàng pháo tay. Rồi câu hỏi kế tiếp, đúng không quý vị? Như vậy thì phát tâm Bồ Tát, trước khi phát tâm Bồ Tát thì chúng ta có phát tâm gì với tâm gì? Thầy, dạ, con phát tâm Bồ Tát là phải phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề rồi phát tâm gì nữa? Dạ phát tâm làm lễ ích. Dạ làm lễ ích. À, lễ ích cho chúng sanh. Cho chào pháo tay. Ai biết được Bồ Tát hóa thân là như thế nào? Thầy là hóa thân Bồ Tát, là làm hạnh Bồ Tát, là biết lo từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả, rồi sao nữa con? Về nhà, nếu con là một người con trong gia đình mình là hóa thân thành Bồ Tát, thì mình phải làm sao? Dạ, phải có hiếu với cha mẹ, là phải chăm ngoan học giỏi. À, chăm ngoan học giỏi, có hiếu cha mẹ, anh ta chửi mình sao con? Mình cười nha, mai mốt chửi mình cười nha. Lúc người ta chửi mình mới cười nha, chứ đi dọc đường có mình đừng có cười nha. Ta hiểu lầm chết à. Câu hỏi cuối cùng, ai biết được tam quy ngũ giới là gì? Đúng là thầy, tam quy ngũ giới là tam quy là gì? Tam là ba. Tam quy là gì? Pháp tăng. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, đúng rồi. Ngũ giới là gì? Ngũ giới là năm giới. Năm giới gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, mua cho chàng pháo tay. Năm giới gì? Cho chàng pháo tay. Và tặng phần quà. Và có một cái câu hỏi nhỏ, xin trả lời câu hỏi nhỏ về chúng ta kết. Xin thầy quan hỷ cho con được biết, như con đi tu bát quan trai hay là đi niệm Phật, con thấy nhiều chùa để hành của Đức Phật A Di Đà từ trên giữa chân mày của ngài phóng đạo hào quang, và có vô số thánh chúng, các vị đánh trống, có vị đánh chuông, là ý nghĩa ra sao? Xin thầy giảng giải cho con biết thêm. Cái này dễ thôi quý vị, cái đó là cảnh tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Khi tiếp dẫn quý vị, có vô số Bồ Tát và thánh chúng hành động đánh chuông đánh trống, cái đó là để đón mừng thôi, giống hệt như á quý thầy lại đánh trống Bát Nhã mừng vậy, y vậy đó. Cho chàng pháo tay. Câu thứ hai, như con biết là thọ bát quan trai rồi, chiều không ăn nhưng thấy nhiều người sáng thọ bát, chiều về ăn mặn, như vậy có tội không? Xin thầy giảng dạy cho con được biết. Nếu chúng ta thọ đúng bát quan trai giới thì 24 giờ tất nhiên là chiều không có được ăn mà chỉ uống sữa, hoặc giả là ăn mà không có nhai, nghĩa là loãng đó quý vị. Nhưng mà bây giờ chúng ta chế chút xíu, nghĩa là chúng ta không thọ 24 giờ mà chúng ta tập thọ bát quan trai thôi, phước báo nó không bằng nên thọ chỉ 12 giờ, chiều xả giới xong thì chúng ta được ăn, có nghĩa là khi xả giới rồi chúng ta không còn giữ giới ăn phi thời nữa. Nếu chưa xả giới ăn thì phạm, còn xả giới rồi ăn cũng không sao. Nhưng nếu xả giới rồi thì mình không phải là thọ bát quan trai nữa, mà mình tập thọ bát quan trai thôi, thì cái phước báo nó ít hơn. A Di Đà Phật. Biết tu hôm nay mai tai khổ, đời sẽ an vui, mình sống thanh thản, đường đời còn bao nỗi lầm than. Câu Di Đà tỏa sáng nhân gian, ta đi theo ánh sáng nhiệm màu, ta đi theo lời kinh tiếng thề, cho trí tuệ sớm mở tâm mình, tu sẽ được hạnh phúc muôn năm. Lời Phật xa xưa còn ghi trong lòng, đời thầy hôm nay người ơi biết không, thầy thường khuyên ta niệm A Di Đà cho khai trí tuệ vượt bể tâm luân. Chắp tay dâng hương con xin khấn nguyện,